đại lão thành con trai 3 tuổi của tôi. Chương 21, ngoan một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hinh Nhiên nhìn váy dính đầy dầu trên người mình. Có lau thế nào cũng không sạch sẽ. Chiếc váy này cô ta tốn nửa tháng tiền lương để mua. Đó là bộ quần áo hàng hiệu duy nhất. Hiện tại đã bị làm hỏng. Đôi mắt bỗng đỏ lên. Làm sao vậy? Lý Dương thấy Tống Hinh Nhiên đỏ mắt. Gương mặt trắng nõn ra vẻ đáng thương. Anh ta lập tức đau lòng. Biết cô ta bị khó chịu nên anh ta tức giận nói với nam phục vụ. Gọi giám đốc của các người tới. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Vị tiểu thư này. Tôi thật sự vô ý. Vừa rồi là thằng nhóc này đụng phải tôi. Tôi cũng là vô tội. Không cần tìm giám đốc của chúng tôi. Nếu không chắc chắn tôi sẽ bị đuổi việc. Nam phục vụ đối với Tống Hinh Nhiên đau khổ cầu xin. Tiểu thư, cô đại nhân đại lượng, người đẹp tốt bụng, cầu xin cô tha thứ cho tôi. Tôi thật sự cần công việc này. Tống Hinh Nhiên cắn cắn môi. Cô ta khó khăn nói với Lý Dương. Thôi đi, tôi nghĩ anh ta cũng không cố ý. Là trẻ con nghịch ngợm, cũng trách không được anh ta. Tiểu thư cô là người tốt, tâm địa thật thiện lương. Người tốt nhất định sẽ có báo đáp. Nam phục vụ nhanh chóng nói lời cảm ơn. Còn chưa cút, lông mày đen dày của Lý Dương nhướng lên. Trực tiếp trách mắng, ánh mắt anh ta lơ đãng dừng ở trên người tên nhóc ngã trên mặt đất. Thằng nhóc, đứng lên rồi tránh ra nhanh. Nhóc đang cản đường đấy. Đối với tên nhóc gây sự như vậy, anh ta thật sự không có một chút kiên nhẫn nào. Không lẽ là cậu bé đụng chúng rồi bị thương chứ? Tống Hinh Nhiên nhớ tới vừa rồi bản thân giống như dẫm cái gì đó. Ánh mắt dừng ở trên lưng tên nhóc. Đồ ăn và dầu bị đổ lên phía trên lưng. Cô ta dừng đôi tay đang vươn ra. Các người đang làm cái gì? Đợi một lúc lâu cũng không thấy tên nhóc đi ra. Đường Tô liền đi tới hành lang bên này. Khi ánh mắt nhìn đến thân hình nhỏ bé ngã nhào trên mặt đất. Nháy mắt co chặt. Tiểu Cảnh Cảnh, em làm sao vậy? Đường Tô chạy nhanh đến bên cạnh Nghiêm Cảnh Dương. Một tay đem đồ ăn trên lưng hắn đẩy ra. Nhanh chóng đem hắn nâng dậy. Mới phát hiện gương mặt trắng nõn của tên nhóc nhăn lại. Miệng nhỏ trở nên trắng bệch. Đau, hiếm khi hắn nói một chữ. Đau chỗ nào? Đường Tô không quan tâm đến quần áo trắng bị cọ đầy dầu. Các người làm gì nó vậy? Cô cố hết sức bế Nghiêm Cảnh Dương lên. Là thằng nhóc này chạy nhảy lung tung. Tự mình té ngã. Đụng phải đồ vật trong tay người phục vụ. Lý Dương đối diện với đôi mắt đen láy và khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Đường Tô. Giọng điệu không tự giác mà hòa hoãn xuống. Không có khả năng. Nghiêm Cảnh Dương sẽ chạy nhảy lung tung. Nói đùa cái gì vậy? Đôi mắt Đường Tô vì tức giận mà trở nên tối hơn. Tầm mắt đánh giá Bạch Liên Hoa, Tống Hinh Nhiên và Lý Dương. Vị tiểu thư này, vừa rồi đứa trẻ nhà cô xông thẳng vào người tôi, cho nên mới té ngã. Nam phục vụ hạ quyết tâm khẳng định đây là lỗi của tên nhóc. Dù sao hắn cũng sẽ không cãi lại. Tống Hinh Nhiên nghe được giọng nói quen thuộc của Đường Tô thì rất cay ếch yêu ta ép sợ. Lại nhìn đến khuôn mặt quen thuộc, cô ta cắn chặt răng không dám lên tiếng. Tuy rằng rất kinh ngạc với sự thay đổi của cô gái Đường Tô này nhưng cô ta không dám trực tiếp đối diện cô. Bằng không chịu thiệt thòi luôn là bản thân. Cô ta cúi đầu, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Đường Tô không muốn cãi nhau với bọn họ. Cô thấy đôi mắt đen bóng của Nghiêm Cảnh Dương bất lực mà nhìn cô. Trong lòng sốt ruột, ôm hắn đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa thì chợt nhớ tới cái gì đó. Cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Tần Hạo. Tần Hạo không nghĩ tới chỉ đi toilet một lúc mà Nghiêm Tổng đã bị thương. Cuối cùng anh ta ý thức được hiện tại Nghiêm Cảnh Dương có bao nhiêu yếu ớt. Đi đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một lát. Nói ngón tay Nghiêm Cảnh Dương bị người ta giẫm nên bị gãy xương. Da ngón tay cũng bị chảy. Ngón tay mập mạp mềm mại hồng nhuận bị giẫm đến rớt một khối da. Miệng vết thương rất sâu. Thịt bên trong đều lộ ra. Đường Tô nhìn đến đau lòng. Thần kinh của tên nhóc này rất nhạy cảm. Cũng khó trách hắn đau đến nỗi nói không nên lời. Anh đi điều tra camera của tiệm cơm. Nhìn xem là có chuyện gì xảy ra. Nghiêm tổng, nhà các anh chịu thiệt thòi. Không thể cứ để như vậy. Đường Tô cúi đầu liếc mắt nhìn Nghiêm Cảnh Dương dựa vào mình ngủ. Thấp giọng nói với Tần Hạo trên ghế lái xe. Tôi sẽ đi làm ngay. Tần Hạo biết tiểu thư nhà họ Đường thích ông chủ của mình. Hiện tại Nghiêm tổng bị thương. Cô tức giận cũng là điều đương nhiên. Đường Tô biết tay Nghiêm Cảnh Dương nhất định là bị Tống Hinh Nghiên giẫm gãy. Chỉ có giày cao gót mới có thể làm ra ngón tay hắn cũng bị chầy. Thấy tên nhóc bị thương, cô rất tức giận, nhưng hiện tại lý trí khôi phục. Cô nghĩ đến Tống Hinh Nghiên là nữ chính, tương lai cũng muốn cùng nam chính Nghiêm Cảnh Dương ở bên nhau. Nói không chừng, tên nhóc này sẽ không giận Tống Hinh Nghiên. Đường Tô mím môi, ngực có chút nghẹn khuất, nhưng cô không thể xen vào việc người khác, cũng không có lập trường làm cái gì. Chỉ biết trở thành đá kê chân giúp tình cảm của hai người Nghiêm Cảnh Dương và Tống Hinh Nghiên phát triển hơn. Khi cơ thể của hắn được bế xuống xe, Nghiêm Cảnh Dương đã tỉnh. Hắn mở to đôi mắt, nhìn thấy cái cằm nhỏ tinh xảo của cô. Trên mặt hơi ngứa vì ngọn tóc mềm mại buông xuống ở trên mặt hắn. Nhẹ nhàng trêu chọc, anh tỉnh rồi. Đường Tô cúi đầu, một đôi mắt đen sáng ngời. Thật xinh đẹp. Nghiêm Cảnh Dương mất tự nhiên rũ mi mắt, che đậy biểu tình trong đôi mắt to. Chấm, bỏ tôi xuống, tôi tự đi được. Hắn cảm thấy thẹn thùng nên giãy giụa thân thể nhỏ một chút. Sao hắn có thể để cô bế chứ? Đừng lộn xộn, anh có sức lực đi bộ sao? Tên nhóc ở trong lòng ngực nhích tới nhích lui. Đường Tô không kiên nhẫn, trực tiếp vỗ trên mông nhỏ của hắn. Ngoan một chút, bế hắn, cô cũng rất mệt. Đường Tô, đôi mắt to tròn đen nhánh trừng lên. Khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn của Nghiêm Cảnh Dương nháy mắt đỏ bừng. Hắn, thế mà hắn bị người phụ nữ này đánh mông, cách trương.